Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, thu mua phế liệu rồi. Ta cảm thấy ta còn không bằng một cái, hai con mèo, Dạ Sắc từ trên lầu đi xuống thời điểm, liền phát hiện Hoàng Nguyệt mấy người tất cả đều tại trong phòng khách lầu dưới. Đùa với phệ nguyên thú cùng bệnh tâm thần chơi. Mèo đáng yêu như thế, người chỗ nào so ra mà vượt mèo. Hoàng Nguyệt đem bệnh tâm thần đặt ở cặp đùi đẹp của mình bên trên, nắm trong tay lấy nó hai cái móng vuốt riêu a riêu. Thật tốt a, ta cũng muốn gối đùi. Dạ Sắc nhìn bệnh tâm thần một chút, hâm mộ nói, Mạc tỷ tỷ đùi trống không đây. Hoàng Nguyệt chỉ một bên đang tại ăn dưa Mạc Vũ Nhiễm. Theo Dạ Sắc ánh mắt chuyển qua đi, Mạc Vũ Nhiễm mặt xoát một tí liền đỏ lên. Nàng vội vàng đoạt lấy xảo trong ngực mèo, đặt ở chân của mình bên trên. Một mặt mờ mịt xảo hai tay trống rỗng, sau đó thật chặt che váy của mình. Ta không được, ta mặc váy ngắn. Dạ Sắc bất đắc dĩ nhếch miệng, sau đó nói ra. Không phải còn có an toàn quần nha, chỗ lấy các ngươi đến, chỉ là vì lột mèo. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là mấy người tất cả đều nhất trí gật đầu. Các nàng thật là đến lột mèo, ngươi trò chơi một chơi liền là lâu như vậy, chúng ta sợ phệ nguyên thú cùng bệnh tâm thần bị đói. Cho nên mới nhìn xem, phệ nguyên thú liền là mèo mướp, bệnh tâm thần liền là bò sữa mèo. Đặt tên khó khăn Dạ Sắc dứt khoát liền dùng như thế cái xưng hô. Thành đi, nếu không đêm nay ở chỗ này ăn. Trong tủ lạnh có món ăn. Dạ Sắc hỏi nói, cũng được, chỗ nào ăn đều như thế. Ở chỗ này làm a? Hoàng Nguyệt không có gì do dự liền gật đầu đồng ý. Vậy ta đi làm cơm. Mạc Vũ Nhiễm đem phệ nguyên thú nhét trở về xảo trong ngực, sau đó hướng phòng bếp nơi đó đi tới. Ta cũng hỗ trợ đi. Bốn người phân số lượng đây. Hoàng Nguyệt đem bệnh tâm thần bỏ vào trên ghế salon, cũng đứng dậy đi phòng bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại có Dạ Sắc cùng xào, còn có hai con mèo. Sát vách Tần Vũ Âm ngươi thấy qua a? Dạ Sắc từ trên đùi của nàng đem bệnh tâm thần ôm lấy. Nhưng bệnh tâm thần có vẻ như cũng không thích hắn, hướng về phía hắn miêu miêu trực khiếu. Mạc tỷ tỷ mang ta đi qua một lần, nhưng là đối phương giống như rất bận rộn bộ dáng, ta chỉ ở ngoài cửa nhìn thấy một cái bên mặt, là một cái rất đẹp người đâu. Xảo nhớ lại một lần, tựa hồ có chút tiếc nuối. Cái này Tần Vũ Âm không phải cái họa sĩ à? Ta nhớ được ngươi thật giống như không quá bận biểu a. Dạ Sắc có chút nghi hoặc, xảo cũng là họa sĩ, vẫn là thường xuyên nhận bản thảo loại kia, nhưng nàng vẫn có thể rút ra không ít thời gian đến chơi game. Không biết, nàng còn giống như là minh tinh đâu, đi ra ngoài đều tiền hô hậu ủng, rất phong độ, hậu thiên mới có rảnh chỉ đạo ta vẽ tranh. Xảo có chút sợ hãi thán phục. Nàng nhớ tới có một ngày ngẫu nhiên nhìn thấy Tần Vũ Âm đi ra ngoài, lại có ba chiếc xe đồng thời thúc đẩy, Tần Vũ Âm ngồi ở giữa, bảo vệ vô cùng đúng chỗ, thật đúng là quá phận bảo hộ a. Mạc Thanh đi ra ngoài đều không cái này tư thế a. Dạ Sắc khẽ lắc đầu, mặc dù hắn biết Tần Dương đem nữ nhi thả nơi này là vì cọ Mạc Vũ Nhiễm cùng võ lực của mình giá trị, nhưng hắn cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết. Chỉ những thứ này tiền hô hậu ủng đi qua huấn luyện đặc thù người hầu, đã đầy đủ xử lý đại bộ phận phiền toái. Với lại hắn tin tưởng, từ một nơi bí mật gần đó tuyệt đối còn có phụ trách người bảo vệ. Chỉ là Dạ Sắc chính mình lười đi tra mà thôi. Mặc dù nữ nhi là tâm đầu nhục, nhưng cũng không phải chim hoàng yến a. Sau buổi cơm tối, lột qua mèo mấy nữ toàn bộ đều trở về, một cái không có lưu. Coi như Dạ Sắc dùng tới tội nghiệp ánh mắt, cũng không thể lưu dưới Hoàng Nguyệt hoặc là Mạc Vũ Nhiễm, cuối cùng chỉ có thể độc thủ công giường. hôm sau, chúng ta mấy cái một đường phách lối hướng tửu quán chạy đi đâu? Tốt nhất khua chiêng gõ trống, trên đường có quái lời nói dây mất là được rồi. Thuận tiện thêm điểm cống hiến. Dạ Sắc nhìn mấy người một chút, sau đó từ bên trong túi đeo lưng xuất ra mấy cái khu sinh hoạt mua. Khuếch đại âm thanh loa, đến, một người một cái, khẩu hiệu chính mình muốn. Tại Tần Chi Lương Ngọc bọn người một mặt mộng bức trong ánh mắt. Hắn đem khuếch đại âm thanh loa đưa quá khứ. Không phải, ta biết khu sinh hoạt vật tư phong phú không giả. Thế nhưng là ngươi từ nơi nào làm cái đồ chơi này? Bất Minh Bi Phong nhìn lấy trong tay cái này trắng màu lam đại loa. Trong lúc nhất thời đầu có chút chuyển không đến cong. Sai người mua, ta còn muốn cả một cái giọng thấp pháo tới. Nhưng là vật kia mang theo cực kỳ phiền phức. Tại một đám người chơi ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trong trò chơi đỉnh tiêm bốn vị cao ngoạn. Một người cầm một cái đại loa cứ như vậy thản nhiên đi ra khỏi cửa thành. Cái này quá xấu hổ. Không biết còn cho là chúng ta muốn thu về cũ trang bị đây. Không chỉ có Huyền Cơ Sách cảm thấy xấu hổ. Liền là Tần Chi Lương Ngọc cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Sắc một chút. Tại tới gần Phỉ Xiết Tửu Quán thời điểm, Dạ Sắc vỗ vỗ đại loa. Sau đó thanh khục hai tiếng. Thu. Báo chí cũ cũ vở nhà cũ điện A, đồng nát sắt vụn máy giặt A, ai có rách dưới lấy ra bán A. Đi qua loa khuếch đại âm thanh về sau, Dạ Sắc thanh âm vang dội vô cùng. Tại bản này liền chống trải bình nguyên địa hình bên trên. Ung dung truyền phát ra ngoài, chỗ tối tuyệt mệnh thân thể cứng đờ. Thanh âm này quá mức chói tai, kém chút đem hắn cho chấn đi ra. Tới cửa, tu điều hòa không khí tu tủ lạnh nồi cơm điện A. Lấy cũ thay mới bớt 20% rồi. 3 khối tiền một kiện, 10 đồng tiền 3 kiện. Tùy ý chọn, tùy tích tuyển. Bất Minh Bi Phong cùng Huyền Cơ Sách mắt thấy sớm đã rời đi lưu thành. Chung quanh không có gì người chơi. Cũng giật ra cuống họng gầm rú. Nhưng là Tần Chi Lương Ngọc vẫn cảm thấy xấu hổ. Nàng không há miệng nổi, dứt khoát đem loa thu vào. 3 khối tiền một kiện, 10 đồng tiền 3 kiện. Hắc Thương A ngươi, Dạ Sắc giễu cợt một câu. Cái này phố xá bên trên lão bản kêu, còn hố qua ta một lần. Huyền Cơ Sách buồn bực nói, các ngươi là tìm ta à, ta tại cái này. Đúng vào lúc này, một đạo già nua vô cùng thanh âm bỗng nhiên truyền vào lỗ tai của bọn hắn. Ai? Dạ Sắc kinh hãi. Vừa rồi chung quanh rõ ràng không người đến lấy. Sau đó hắn có chút ngây người. Chỉ thấy một người mặc áo vải phục lão nhân. Chính cầm một cây thô to quải trượng. Tại trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Lão nhân hai mắt đục ngầu. Trên mặt là đạo đạo khe rãnh nếp nhăn. Trần lộ ra ngoài cánh tay như cành khô. Thậm chí còn không có trong tay hắn quải trượng phẩm tướng tốt. Bất Tử Kiếm Thánh Hưu Già. Thuộc tính, Hưu Già. Huyền Cơ Sách nghẹn ngào nói. Sau đó hắn vội vàng thu hồi loa. Móc ra vũ khí của mình. Người này thế nhưng là kiếm thánh. Không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Hưu Già đau thương cười một tiếng. Sau đó sờ lên chính mình tràn đầy nếp nhăn mặt. Chỗ tối hẳn là có vài vị thánh giai đi. Các người buông lỏng một chút. Ta không muốn chạy. Câu cực kỳ thẳng. Nhưng mồi cực kỳ hương thơm. Ta thừa nhận ta động tâm. Hưu Già không có che che lấp lấp rất là thản nhiên. Tựa hồ đối với trận này Hồng Môn Yến không thèm để ý chút nào. Làm cái giao dịch. Người đem ta biến trở về nhân loại. Tại ta còn lại sinh mệnh. Ta nguyện ý làm tùy tùng của ngươi. Hưu Già lời nói giống như một cái tạc đạn nặng ký. Trực tiếp hồng nhan cũ mấy người trong lòng. Thánh cấp, tùy tùng, Dạ Sắc muốn làm một cái thánh cấp thủ hả? Đã như vậy, kia ngươi khi đó vì cái gì lựa chọn không chịu nhận người chết huyết dịch? Dạ Sắc nhưng không có bị cái này đột nhiên mật đường nện choáng. hắn cực kỳ cẩn thận siết chặt Infinity Gauntlet, chỉ cần đối phương có bất cứ dị thường nào động tác, lập tức dùng Minh hầu hạ, sinh lão bệnh tử, như thế mà thôi, không ai muốn chết, thánh cấp lại như thế nào? Hưu già đục ngầu trong hai mắt xuất hiện một vòng không cam lòng. Lại không thể làm gì. Tần Chi Lương Ngọc bọn người không có phản ứng gì, nhưng trong bóng đêm tâm lại thở dài không thôi. Có một tia lý giải, Marcus chính là vì vĩnh bảo thanh xuân, đem cả một cái thôn trang người toàn bộ ngưng đã luyện thành tuyệt vọng chi huyết, bị buộc trốn vào thư tịch bên trong, cuối cùng dứt khoát trở thành phó bản. Hiện tại lại là hưu già, một cái so Marcus mạnh hơn thánh cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.